Chương 1444, thẻ đề cử. Trọng Nguyệt đối với thiên cổ thế giới không hiểu rõ, nhưng là tội lại hiểu rất rõ thiên cổ thế giới. Hai năm này, tội QNZ nói với Trọng Nguyệt không ít có quan hệ với thiên cổ thế giới sự tình. Liên giống với bọn họ hiện tại ở tại Bắc Tế Quốc, chính là thiên cổ trên thế giới một cái tiểu quốc gia. Thiên cổ thế giới phương pháp tu luyện, cùng cái khác mấy giới không có gì không giống nhau, đều là võ giả cùng linh lực sư. Vào trong thành về sau, Trọng Nguyệt liền hấp dẫn không ít người ánh mắt. Hảo mỹ nhân nàng nắm hải tử QNZ thật đáng yêu. Đúng à, vậy sẽ không là con trai của nàng A làm sao có thể, nàng xem ra còn trẻ như vậy, nên không thể nào là con nàng, là đệ đệ của nàng không sai biệt lắm. Trung quanh không ngừng vang lên những lời kia, Trọng Nguyệt QNZ không để ý đến, chỉ là nắm tội hướng về một nhà tiểu lâu đi tới. Tội bị Trọng Nguyệt nắm, nghe chung quanh lời nói, cả người cũng không tốt. Hắn rõ ràng chính là mẹ con tử, làm sao sẽ biến thành đệ đệ chờ đến một nhà tiểu lâu về sau, Trọng Nguyệt mang theo tội đi vào. Ở đại sảnh ngồi xuống, Trọng Nguyệt lựa chọn một cái sang bên vị trí. Tiểu nhị vội vàng đi tới, nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, cô nương, ngươi muốn một chút cái gì đem các ngươi trong tiệm chiêu bài đồ ăn lên mấy đạo liền tốt. Trọng Nguyệt nói xong, liền đem tội ôm được bên cạnh mình. Tiểu nhị đứng tại chỗ, một đôi mắt hận không thể dính tại Trọng Nguyệt trên người. Cảm thấy được điểm này, tội ngẩng đầu nhìn điếm tiểu nhị, cho ngươi đi chuẩn bị đồ ăn, ai bảo ngươi ở nơi này ngốc đứng cha không có ở đây, thăm dò mẹ người hắn để giáo huấn. Cũng không nhìn bản thân dáng dấp giống kiểu gì, lại dám nhìn chằm chằm vào mẹ hắn nhìn. Tiểu nhị bị tội như vậy vừa hô, lập tức rời đi đi chuẩn bị đồ ăn. Tội, ngươi đối với thiên cổ thế giới hiểu khá rõ. Ngươi cảm giác cho chúng ta tiếp xuống nghe ngóng tin tức muốn đi chỗ nào Thánh Linh Trường Học. Tội nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, Thánh Linh Trường Học là Bắc Tề nền học vấn quốc gia chưa NG Hawker. Bắc Tề quốc sở có gia tộc người thừa kế đều sẽ tiến vào Thánh Linh Trường Học học tập, có đến từ khác biệt địa phương người. Hơn nữa Thánh Linh Trường Học cùng thiên cổ thế giới to lớn nhất trường học móc nối. Thánh Linh Trường Học là thiên cổ trường học phân hiệu, mẹ, linh mạch sự tình, chúng ta không có chỗ xuống tay. Nếu quả thật muốn từ bên ngoài tra linh mạch, nhất định phải đi thiên cổ. Trường học, thiên cổ trường học lão già kia hẳn phải biết một chút sự tình. Vậy chúng ta có thể trực tiếp đi thiên cổ trường học. Trọng Nguyệt một tay chống đỡ đầu, một tay trên bàn mặt có tiết tấu gõ. Không được. Tội nhìn Trọng Nguyệt một chút, tiếp tục nói, mẹ, không cờ mở tới Thánh Linh trường học thẻ đề cử chúng ta là không có cách nào tiến vào thiên cổ trường học. Thẻ đề cử Trọng Nguyệt nghe vậy nhíu mày lại, đó là vật gì tội nghe vậy, mở miệng nói ra, thiên cổ thế giới cùng thế giới khác không giống nhau, thần tộc cùng ma tộc cùng tồn một cái thế giới, cũng vô không gian phân định, ma tộc sẽ người tập kích loại, cho nên để phòng ngừa ma tộc làm bộ thành học sinh đi vào trường học, hãm hại học sinh, thiên cổ thế giới trường học liền dư tính dạng này yêu cầu, trừ bọn họ bản thân mời chào học sinh, phân hiệu tiến vào thiên cổ trường học học sinh. Nhất định phải cờ mở tới thẻ đề cử, chỉ có cờ mở tới thẻ đề cử mới có thể tiến vào thiên cổ trường học, hơn nữa tiến nhập thiên cổ trường học về sau, sẽ cho mỗi một học sinh đều rơi cái tiếp theo phủ văn ấn ký trên tay, có ấn ký người, mới có thể thông qua thiên cổ trường học kết giới, tới lui tự nhiên. Nghe xong tội nói, Trọng Nguyệt vuốt vuốt mi tâm, có chút buồn bực. Thật là phiền phức bất quá tội nói như vậy đã nói rõ bọn họ chỉ có đi trước Thánh Linh trường học.